Công đức ấn, chương 532, khóc bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ căn thú trong miệng hai cái thiên tiên chính là hồng phù cùng màu xanh biếc. Hai cái này hoa yêu lúc trước bị Tô Lâm An thu phục sau trốn ở trong hư không tu hành. Cuối cùng thành công đột phá tự thân ràng buộc, theo địa tiên cảnh bước vào thiên tiên cảnh giới. Hai nàng ở trong hư không đầu thời điểm, liền gặp được có người đang tìm kiếm Vân Lai Châu người sống sót. Hai người chú ý sau liền lưu tâm, dự định đi nhắc nhở một chút Tô Lâm An. Kết quả trùng hợp liền đụng tới Cổ Tỉnh Xuyên có đại sự xảy ra. Các nàng dù đã là thiên tiên cảnh giới, có thể thiên tiên sơ kỳ cùng thiên tiên đỉnh phong căn bản không thể so sánh. Mà Cổ Tỉnh Xuyên những địch nhân kia, vẻn vẹn giới chủ các nàng đều không đối phó được. Huống chi hai cái nghi chủ đều ở đây. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thu lại khí tức. Căn bản không dám lộ diện. Tốt tại các nàng là hoa yêu, lại tăng thêm hai cái nghi chủ tâm nghĩ đều thả trên Cổ Tỉnh Xuyên. Không có chú ý tới các nàng, tại phệ căn thú xuất hiện cứu đi Lông Vũ lúc, hai cái hoa yêu cũng đồng thời xuất thủ làm che chở. Cuối cùng cùng phệ căn thú cùng một chỗ thành công thoát thân. Về sau, các nàng liền cùng Thanh Thủy Trấn người ngu lại với nhau. Dưới chân cái gọi là phù không đảo, kỳ thật chính là lúc trước viên kia thiên vẫn thạch, tảng đá cũng không lớn. Phệ căn thú đều quấn tầm vài vòng, đem chính mình cuộn thành bánh bột mì nhi mới quấn chặt. Tốt tại Thanh Thủy Trấn vốn là tại Vũ Thương bên trong. Tự nhiên là chứa nổi, tiền bối, phong bạo khi nào mới có thể ngừng. Hồng phù đem đứng tại màu xanh biếc leo dây trên kệ sở tài nguyên quét xuống đến về sau. Sông phệ căn thú khách khí nói. Phệ căn thú không phải người. Nàng cũng không phải là người. Cùng so sánh, màu xanh biếc đối với phệ căn thú tôn trọng còn nhiều một ít. Dù sao, so sánh với nhân loại, những sinh linh khác tu hành càng khó. Phệ căn thú đối với sở tài nguyên không có sắc mặt tốt. Bất quá nhìn thấy hồng phù sau nó vẫn là hơi ôn hòa một chút. Ta cũng nói không chính xác. Hiện tại này hư không một ngày đều tại biến hóa. Vốn dĩ ta ở trong này không sợ trời không sợ đất. Bây giờ, lại là nhiều lần gặp được nguy hiểm. Nó thở dài, sắp biến thiên a. Nó có chút thấp thỏm lo âu. Nếu như hư không thể ở lại, chẳng lẽ lại nó muốn đi trên lục địa? Thời gian kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Phệ căn thú run lập cập, bị nó nhốt chặt phù đảo chấn động mạnh một cái. Giống như là động, đất này nhoáng một cái. Thanh Thủy Trấn bên trên tu sĩ liền nhao nhao đi ra. Chỉnh tề đứng ở bên bờ sông. Bọn họ đều nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia linh khí sông. Từng cái đều có vẻ lo lắng. Lúc trước thời điểm chiến đấu, Thanh Thủy Trấn tu sĩ một cái cũng không có ra ngoài. Ai cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Có thể đại gia cũng biết, bọn họ ra ngoài đều là thêm phiền. Những năm này, bọn họ đều cho là mình thực lực rất mạnh. Liền sát vách bán món ăn vương bà. Cũng đều tiến vào nguyên anh kỳ. Một đầu trắng bệch tóc trở nên đen nhánh tỏa sáng. Cả người nhìn bất quá 40 tuổi. Tu vi cao nhất sở tài nguyên. Càng là đặt đến địa tiên hậu kỳ. Sở lão gia tử cũng vừa đột phá địa tiên. Này để bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc đầu Vân Lai Châu đệ nhất cũng bất quá như thế à. Nhưng mà hiện thực rất nhanh liền để bọn hắn tỉnh táo lại. Dù là địa tiên cảnh, cũng vô pháp tham dự La Bạc Đại Tiên cùng Gừng Kiếm Tiên bọn họ chiến đấu. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn hướng ngày trước đồng dạng. Thông qua thiêu đốt thọ nguyên cho La Bạc Đại Tiên cung cấp trợ giúp. Nhưng mà, La Bạc Đại Tiên căn bản không có tiếp nhận bọn họ hiến tế. Bọn họ cái gì đều không làm được. Lúc trước chỉ có thể lo lắng chờ. Bây giờ... càng là chỉ có trốn, đại gia trong lòng cũng không dễ chịu. liền cả ngày lẫn đêm quỳ gối La Bạc trong miếu yên lặng cầu nguyện. Hy vọng La Bạc đại tiên cùng Gừng Kiếm tiên đều có thể bình an. La Bạc miêu bên trong hương hỏa tràn đầy, nhưng mọi người trong lòng đều không chắc. La Bạc đại tiên, bảo vệ Thanh Thủy trấn nhiều năm, lần này, nàng có thể hay không bảo vệ tốt chính mình? Tiểu Bạch nói, nó cùng La Bạc đại tiên là thần hồn khế ước, nếu như chủ nhân đã chết, nó cũng không sống được. Vì lẽ đó nó hiện tại hoàn hảo tốt, liền chứng minh La Bạc đại tiên cũng là thật tốt, để đại gia không cần lo lắng. Điều này sẽ đưa đến đại gia mỗi ngày đuổi theo Tiểu Bạch hỏi. Nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn, đều hận không thể đem Tiểu Bạch cho nhìn ra cái lỗ thủng tới. Kết quả lúc này đất rung núi chuyển, Tiểu Bạch vị trí trên mặt sông dưới bốc lên, nhưng làm Thanh Thủy trấn tu sĩ giật nảy mình. Nhao nhao tại bờ sông dừng lại, trêu đến vệ căn thú lẩm bẩm một câu. Sao, muốn tập thể nhảy sông à? Cũng không biết tiểu nha đầu kia nuôi nhiều như vậy phế vật làm cái gì. Lão thì lão, tiểu thì tiểu, tư chất đều kém cỏi như vậy. Thật sự là cản trở, nó mới lười nhác quản bọn họ. Đợi đến phong bão ngừng, nó liền rời đi nơi này. Mặc hắn nhóm tự sinh tự diệt, nguyên lai tưởng rằng này kẽ nứt phong bão còn muốn thổi hồi lâu. Không nghĩ tới đi cũng nhanh, đợi đến gió êm sóng lặng lúc, phệ căn thú nói, nơi này phong bão đã ngừng, bốn phía tạm thời chưa có nguy hiểm. Dựa theo dĩ vãng quy luật, các ngươi có thể tại nơi đây dừng lại 3 đến 5 năm. Một đảo kẽ nứt biến mất về sau, tại chỗ bình thường sẽ không thời gian ngắn lặp lại lần nữa xuất hiện. Đây là hư không quy luật. Nó đối với này hư không 10 phần hiểu rõ. Thay bọn họ chọn địa phương vị trí khu vực 10 phần vắng vẻ. Ở vào phong nhãn bên trong an toàn. Chỉ cần tránh thoát lần này phong bạo liền có thể bình an vượt qua mấy năm. Cũng rất khó bị những người truy kích kia phát hiện. Quá mấy năm, không chừng người khác liền quên các ngươi đám này con kiến nhỏ. Phệ căn thú sau khi nói xong còn hắt hơi một cái. Trực tiếp đem phù đảo thổi ra khe hở bên ngoài. Mà nó hướng bốn phía nhìn một chút. Đem thân thể co lại thành một đoàn. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Phù không đảo bị trực tiếp thổi ra khe hở. Mà chờ phù không đảo sau khi rời khỏi đây. Bọn họ nguyên bản ẩn thân khe hở vậy mà chậm rãi khép kín. Sở Tài Nguyên đều kinh ngạc nói. Cái kia hung thú còn tại bên trong. Phệ căn thú có khả năng tại kẽ nứt bên trong sinh tồn. Chúng ta không cần lo lắng nó. Hồng Phù trong tay vẫn như cũ dẫn theo một chiếc đèn hoa sen. Nàng liếc qua trên mặt đất Sở Tài Nguyên. Lạnh như băng nói. Thời khắc này Sở Tài Nguyên mới từ leo dây trên kệ lăn xuống đi. Một thân đều dính đầy lá xanh tử. Nhất làm cho người không lời chính là hắn trên đầu còn đỉnh một đóa màu xanh biếc màu tím tiểu hoa bao. Quả thực khó coi. Người khác giấu ở lá xanh bụi bên trong tinh điểm hơi nhỏ tử hoa cũng có thể bị hắn nện vào. Thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Như thế đại nhất nam nhân. Dáng dấp cao lớn uy mãnh, vạm vỡ, nguyên bản tưởng rằng cái hán tử, nàng còn muốn vào tay thử một chút, lúc trước lần thứ nhất gặp phải lúc liền muốn câu hắn hồn. Về sau biết hắn là Tô Lâm An thủ hạ, gặp lại sau liền muốn cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Kia hiểu được, hắn vẫn là cái khóc bao, mỗi ngày bị hắn cái kia ra ra đánh đầy đầu bao. Thật sự là gọi người không nói gì cực kỳ. Thân là linh thực Hồng Phù cũng không lý giải nơi này đầu tình cảm. Nàng liền cảm thấy suối quẩy. Chính mình lúc trước như thế nào mắt què. Sẽ cảm thấy tiểu tử này dáng dấp thật hợp mắt duyên. Muốn cùng hắn một đêm phong lưu đâu. Nhìn thấy Sở Tài Nguyên thất hồn lạc phách về Thanh Thủy trấn về sau. Nàng hung hăng quét hắn bóng lưng một chút sau mới rời khỏi. Sau khi trở về, Hồng Phù liền cùng màu xanh biếc tụ tại một chỗ thương lượng. Phệ căn thú nói chúng ta trong này có thể trốn lên 3-5 năm. Hồng Phù lo lắng mà nói. Có thể 3-5 năm. Đối với chúng ta tới nói bất quá một cái búng tay. Nàng đắc tội thế nhưng là nghi chủ. Chúng ta nếu là bị phát hiện liền không xong. Nhưng chúng ta cùng với nàng ký cũng là sinh tử khế. Nếu chúng ta không lẫn vào. Bị nàng biết cũng không sống được. Màu xanh biếc nhíu mày nói. Lại nói, cứu đều cứu được, đã dính vào, muốn bỏ qua một bên quan hệ sợ cũng là không thể nào. Màu xanh biếc bắt lấy Hồng Phù tay. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Đừng đông muốn tây tưởng. Nàng nắm vuốt Hồng Phù trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tả hữu bất quá vừa chết. Như thực tế suy nghĩ quá nhiều. Chẳng bằng. Điệu bị nàng miễn cưỡng kéo dài. Thanh âm uyển chuyển du dương. Nàng cười hì hì nói. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Kia tiểu tử nếu như không nguyện ý. Đem hắn nguyên thần câu vào trong. Thật tốt điều giáo một phen. Màu xanh biếc sông Hồng Phù trong tay dẫn theo đèn hoa sen cố bĩu môi. Không dùng thì phí nha. Hồng Phù rút tay ra. Tại màu xanh biếc trên tay trùng trùng vỗ. Nói hưu nói vượn, ai để ý cái kia khóc bao. Màu xanh biếc, ai nha, thẹn quá thành giận. Lúc trước gặp được bọn họ thời điểm, người cái thứ nhất để mắt tới chính là hắn. Đáng tiếc, hắn không hiểu phong tình. Không chỉ không hiểu phong tình, còn nâng lên nắm tay liền hướng trên người nàng đập. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hồng Phù hừ một tiếng. Nói ta làm cái gì? Còn ngươi, cái kia chảm một đao có thể mỗi ngày đều tại ngươi cái kia phiến truyền. Ngươi như thế nào trễ hành lạc? Màu xanh biếc khóe miệng nhếch lên. Hắn hâm mộ ta, ta lại không nhìn chúng hắn. Chúng ta cũng không đồng dạng. Nàng dương dương đắc ý nói. Tuy là sống trên vạn năm hoa yêu. Đến cùng tâm tư nhạt. Hai nàng lẫn nhau trêu chọc. Trò chuyện một chút rất nhanh liền quên đi lúc trước sầu lo. Cãi nhau ầm ĩ điên thành một đoàn, cách chương.